Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 627, quả đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Vạn nhất khí lực của hắn lấy hết, đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Hứa Đông nhìn xem Hàn Sâm đầy trời bay loạn, không khỏi nói ra, nữ hoàng, có muốn hay không chúng ta đi giúp một tay hắn? Hứa Đông Tiến nói lời này cũng xuất phát từ hảo tâm, mà là gặp Hàn Sâm hấp dẫn đại lượng loài chim dị sinh vật chú ý của lực. Hiện tại bọn hắn leo lên thần thụ lời mà nói, đến là có thể kiếm chút lợi lộc, phong hiểm cũng không phải rất lớn, chỉ là lúc trước bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, hiện tại muốn là quá khứ kiếm tiện nghi, có chút không quá nói còn nghe được, cho nên mới phải hỏi nữ hoàng. Không cần, 30 kiếm ở trong, hắn tất nhiên sẽ chém giết cái con kia trùng thiên chim cắt vương. Nữ hoàng lạnh nhạt nói, người khác thoạt nhìn hình như là Hàn Sâm tại mãn thiên lựu điểu. Căn bản không có quy luật gì đó, nhưng là theo nữ hoàng, Hàn Sâm mỗi một lần phi hành đều có mục đích của hắn chỗ. Cái kia là phi thường hoàn mỹ bố cục, 30 kiếm ở trong. Bố cục tất nhiên có thể hoàn thành, tự nhiên cũng có thể chém giết trùng thiên chim cắt vương. 30 kiếm, chỉ sợ có chút khó chứ. Hứa Đông Tiến nhìn bị bầy chim đuổi đầy trời bay loạn Hàn Sâm. Đừng nói là 30 kiếm chảm giết trùng thiên chim cắt vương. Chỉ sợ hắn chính mình không bị bầy chim đuổi theo cũng không tệ rồi. Trần Nhiên chỉ là ở một bên nhìn xem nhưng không có lên tiếng. So sánh với Hứa Đông Tiến, Trần Nhiên già như vậy người, có thể xem hiểu nhiều hơn nhiều, cho nên Trần Nhiên trong lòng cũng càng thêm giật mình. Tiểu tử này làm sao sẽ hiểu dịch thiên thuật, chẳng lẽ Hoàng Phủ ra lại dạy dỗ một cái? Điều đó không có khả năng a. Lúc trước Hoàng Phủ hùng thành thế nhưng mà từng phát lời thề đấy. Làm sao có thể còn có thể dạy dỗ thứ hai hội? Sẽ, dịch thiên thuật người của, Trần Nhiên thần sắc cổ quái nhìn xem không trung Hàn Sâm. Một bên có mấy cái chuyện tốt người tiến hóa, đều ở đếm lấy Hàn Sâm ra mấy kiếm. Bọn hắn cũng không tin tưởng lắm. Hàn Sâm có thể tại 30 trong kiếm chém giết trùng thiên chim cắt vương. Sát, nhưng là bọn hắn mới đếm 24 kiếm. Chợt nghe Hàn Sâm hét lớn một tiếng. Song kiếm đột nhiên không có dấu hiệu nào phản kích, giao thoa lấy thẳng hướng trùng thiên chim cắt vương. Cái con kia trùng thiên chim cắt vương tốc độ cực nhanh, vỗ cánh muốn né tránh, nhưng là tránh qua, tránh né đệ nhất kiếm về sau, đang nhận được bên cạnh bay qua bầy chim ảnh hưởng, không có thể né tránh kiếm thứ hai. Ngân xà kiếm mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp chém ở trùng thiên chim cắt vương trên người của. Chim cắt vương tốc độ cực nhanh, thân thể lại cũng không thật là cứng cỏi. Lập tức bị chảm máu tươi bắn tung tóe, chiền núi lưng, vác, đều bị chém ra một đạo trưởng ngấn. Phun vùng lấy máu tươi rớt xuống, mắt thấy là không sống nổi. Hứa Đông Tiến bọn người xem ngây người. Quả nhiên không có đến 30 kiếm, chỉ là 24 kiếm sẽ đem chim cắt vương chém mất. Hàn Sâm né tránh bầy chim trùng kích, lúc này mới quay người phóng tới rơi xuống trùng thiên chim cắt vương. Hắn cũng không nghe thấy chém giết thanh âm, cái con kia chim cắt vương có lẽ còn chưa chết hẳn. Chim cắt vương rơi xuống vị trí đúng lúc là tán cây vị trí trung tâm. Hàn Sâm xông tới chỗ thời điểm, chim cắt vương cương vừa đâm vào trên ngọn cây bắn lên. Đưa tay chộp một cái. Hàn Sâm trực tiếp đem đã không có năng lực phản kháng chim cắt vương nắm ở trong tay. Thẩm Vận Âm kinh sờ. Lập tức chợt nghe trong đầu vang lên một thanh âm. Săn giết thần huyết sinh vật trùng thiên chim cắt vương. Không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội đạt được không đến 10 điểm thần gen. Không có đạt được thú hồn. Bất quá Hàn Sâm cũng không có ngoài ý muốn. Vốn ra thú hồn tỷ lệ tựu thấp. Bị hắn giết một cái thần huyết sinh vật tựu ra một cái thú hồn mới kỳ quái. Hàn Sâm sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đến cũng không còn cảm thấy phiền muộn. Hơn nữa đã có cái này chim cắt vương huyết nhục. Ít nhất 7-8 điểm thần gen là chạy không thoát. Một bữa cơm tửu có thể có được 7-8 điểm thần gen. Đây đã là đại hảo sự. Hàn Sâm dọc theo tán cây phi hành. Tránh qua, tránh né từ phía trên lao xuống bầy chim. Ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thoáng qua tán cây bên trong. Đồng tử lập tức mãnh co rút lại. Khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xuyên thấu qua cành lá rậm rạp. Hàn Sâm chứng kiến ở đằng kia tán cây đỉnh trụ cột lên. Có một dùng cành lá đặt được tổ chim. Cái kia tổ chim cũng không tính lớn. Cũng không có chỗ đặc biệt. Thế nhưng mà ở đằng kia tổ chim bên trong. Chính có một con toàn thân như mực. Lớn lên như là quả đen quái điểu đang tại mắt lạnh nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ là thấy được ánh mắt kia, tựu lập tức cảm giác trong nội tâm phát lạnh, giống như chỉ cần cái kia quả đen tựa như quái điểu hơi động đậy, hắn cũng sẽ bị mổ cái tràng xuyên, đeo bụng nát tựa như. Thế nhưng mà con quả đen kia tựa như quái điểu nhưng chỉ là nằm tại tổ chim bên trong, cũng không có nhúc nhích. Tựu nhìn như vậy Hàn Sâm bay khỏi tán cây. Cuối cùng cũng không có động một cái. Hàn Sâm nhưng lại đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Gần kề chỉ là chứng kiến cái kia quái điểu một ánh mắt. Linh giác siêu cường Hàn Sâm cũng đã cảm giác được sự cường đại của nó cùng khủng bố. Tuyệt đối là siêu cấp thần sinh vật. Hiện tại Hàn Sâm chỉ cảm giác có lẽ đi thiêu hương lễ tạ thần. Cảm ơn chư thiên thần Phật phù hộ. Hắn cách một cái siêu cấp thần sinh vật gần như vậy. Cái con kia siêu cấp thần sinh vật vậy mà không có xuống tay với hắn. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Thế nhưng mà Hàn Sâm nghĩ lại. Lại cảm giác có chút không đúng. Hắn khoảng cách gần như vậy tới gần con quạ đen kia giống như siêu cấp thần sinh vật. Cách xa nhau bất quá vài mét khoảng cách. Tối đa sẽ không vượt qua 10 mét. Quả đen không có đạo lý không xuống tay với hắn. Trừ phi con quả đen kia không thể động. Hàn Sâm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ con quả đen kia đang tải ấp trứng. Cho nên mới chưa có tới giết ta. Chấm, trừ đó ra. Hàn Sâm không thể tưởng được khả năng khác. Bất quá đây đối với Hàn Sâm mà nói cũng không trọng yếu. Quan trọng là, bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi tại đây. Bằng không đợi con quả đen kia có thể ly khai xào huyệt thời điểm. Vậy thì thật sự phiền toái. Hàn Sâm trên không trung tha một vòng. Tựu hăng hái bay về phía nữ hoàng bọn hắn. Hơn nữa lớn tiếng nói. Đi mau, trên tán cây có một con phi thường đáng sợ dị sinh vật. Nói xong, hắn tựu chính mình thu cánh. Hướng về dưới núi chạy như điên. Nữ hoàng cũng không do dự. Đi theo Hàn Sâm bỏ chạy. Nói đùa gì vậy? Thượng diện nếu là có cường đại dị sinh vật. Người còn có thể sống được trở về. Hứa Đông Tiến nhưng lại không tin. Trần Nhiên khẽ nhíu mày. Chính đang do dự muốn hay không đi. Lại đột nhiên nghe được một tiếng thập phần khó nghe chim hót. Nghe như là quạ đen gọi. Ự, xê, nương theo lấy cái kia khó nghe tiếng kêu chói tai. Chỉ thấy một cái toàn thân đen như mực quả đen theo tán cây trong bay ra. Mà ở cái kia quả đen bay ra ngoài nháy mắt, trên bầu trời tính bằng đơn vị hàng nghìn bầy chim, lại đột nhiên đều yên tĩnh trở lại. Từng con đều run lẩy bẩy rơi tỉnh táo lại trên cây. Trong chốc lát đều vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ có con quả đen kia y hệt dị sinh vật, triển khai hai cánh trên không trung hoa bay liệng. Này một đôi lãnh khốc vô tình tàn nhịn tới cực điểm mảnh mọc ra mắt. Đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đi, Trần Nhiên chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Không chút lựa chọn hạ một tiếng mệnh lệnh. Chính mình lại là người thứ nhất chạy xuống núi. Hứa Đông Tiến bọn hắn ở đâu còn có do dự. Cả đám đều đi theo Trần Nhiên đằng sau liều mạng chạy. Con quả đen kia cũng không có vội vã đập xuống ra. Đón gió ở trên trời lướt đi. trên không trung lạnh lùng chằm chằm vào trốn chạy Hàn Sâm bọn người. Trong mắt vậy mà lộ ra đùa giỡn ô chi ý, vô tình cùng tàn nhẫn viết đầy hai con ngươi. Toàn bộ trụ trời thần sơn tựa hồ cũng tại nó một tiếng chim hót phía dưới biến thành yên tĩnh. R. Cách chương.